Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, nụ cười trên mặt Lăng Thương Châu biến mất, mắt trợn to. Xì, thấy vẻ mặt của anh, Kỳ Yến ngưng vỗ đầu anh, quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Chỉ còn Lăng Thương Châu một mình với vẻ mặt khó tả. Một lúc sau, anh mới lên tiếng. À Ngưng thật sự bận lắm sao? Hay là, hoãn lại một chút? Hoặc là, đi xem một lần cũng được. Kỳ Yến Ngưng nhìn Lăng Thương Châu với ánh mắt khó tả. Hóa ra anh ấy nói mình dễ lừa không phải nói đùa. Kỳ Yến Ngưng nở nụ cười. Giám đốc Lăng, anh thật là quá đáng yêu. Lăng Thương Châu được Kỳ Yến Ngưng khen đáng yêu thậm chí không biết mình về đến nhà như thế nào. Vừa về đến nhà, anh liền mở tủ sắt. Bên trong, một chiếc tay cún đơn độc nằm giữa một đống giấy chứng nhận và tài liệu. Anh ấy khen mình đáng yêu kìa. Lăng Thương Châu ôm tay cún, cười rạng rỡ. Anh ấy chưa từng khen cậu đáng yêu đâu, tôi thắng. Lăng Tổng nói chuyện với tay cún, trẻ con hết sức. Kỳ Yến Ngưng không biết Lăng Thương Châu làm những chuyện trẻ con như vậy. Anh ấy đã về đến biệt thự của TND. Lúc này, Lận Đạo đã xuất quan, mang theo MV vừa dựng xong đến biệt thự. Lại đây xem cùng nhau. Đạo diễn Lận gọi mọi người trong biệt thự. Các thành viên vừa tập luyện xong, nằm la liệt trên phòng khách, không muốn nhúc nhích. Nghe thấy tiếng đạo diễn Lận, họ mới chậm rì rì ngẩng đầu, tụ tập trên sofa. Người đại diện Tần Hạo Vũ và trợ lý Đường Hâm cũng xuất hiện ở phòng khách. Lại xem nào, đạo diễn Lận trông mệt mỏi, tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, mặt đầy râu ria, trông rất lôi thôi. Nhưng cả người ông ấy đều phấn khích, MV này tôi chỉ có thể nói là hoàn mỹ. Ông ấy nói lớn, khoa tay múa chân. Kỳ Yến Ngưng nhướng mày, cũng tò mò. Anh kéo một chiếc ghế nhỏ, tìm một góc ngồi xuống. Mùi mồ hôi và ẩm ướt trên người các thực tập sinh vừa tập luyện xong, hay mùi dầu mỡ lâu ngày chưa gội trên người đạo diễn Lận, anh đều không muốn lại gần. Phòng khách cũng đủ rộng, họ đều có thể chen chúc. Tần Hạo Vũ và Đường Hâm cũng lặng lẽ đến ngồi cạnh Kỳ Yến Ngưng, không chen chúc cùng 10 người trên sofa. Đạo diễn Lận kết nối điện thoại với màn hình lớn ở phòng khách. MV chính thức bắt đầu phát. Mở đầu là cảnh Tiêu Anh Dật từ từ mở mắt trong sa mạc. Tiêu Anh Dật nằm giữa cát, bị cát vùi lấp gần nửa người, chỉ có đôi mắt dưới lớp phấn mắt màu nâu xanh là hút hồn. Đôi mắt ấy như chứa đựng vô vàn câu chuyện. Màn hình lia nhanh, các thành viên đứng dậy từ các góc, họ cảnh giác và tò mò, dần dần tiến đến gần phi thuyền. Lúc này, ca khúc mới chính thức bắt đầu. MV này kể về câu chuyện TND lạc vào thế giới cao cấp. Tuy toàn bộ MV chỉ có 3 cảnh, nhưng hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, trông rất phong phú. Cảnh quay cận cảnh từng thành viên cũng rất tinh xảo. Dù là trang phục vest đơn giản mà khí phách, hay vẻ hoang dã và khoa học kỹ thuật cùng tồn tại trong sa mạc, hoặc phong cách trang điểm lạnh lùng trong bối cảnh tối giản, đều thể hiện được vẻ ngoài xuất sắc và khí chất độc đáo của các thành viên. Phần vũ đạo đồng đều trong điệp khúc càng khiến người xem sáng mắt. Bối cảnh và trang điểm phối hợp hoàn hảo, cùng với thực lực tuyệt vời của 9 thành viên TND, trang phục phức tạp càng làm nổi bật vũ đạo đồng đều và nhịp nhàng của họ, trông rất đẹp và hài hòa. Cuối cùng, toàn bộ MV kết thúc bằng cảnh mọi người ngã xuống sa mạc. Màn hình dần dần kéo xa, biến thành một đôi mắt vô hồn. Như thể sau đó, sẽ có câu chuyện mới xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Đường Hâm kích động nhảy dựng lên. Lúc quay, tôi đã thấy hiệu ứng sẽ rất tốt, không ngờ lại tốt đến vậy. Đạo diễn Lận, anh giỏi quá. Đạo diễn Lận kiêu ngạo cười. Đây là... Tần Hạo Vũ ngạc nhiên nhìn Lận Đạo. Kết thúc MV còn có ẩn ý sao? Đúng vậy, đạo diễn Lận vui vẻ nói. Không biết album tiếp theo của TND có tiếp tục concept này không? Nhưng giờ để lại ẩn ý, đến lúc đó muốn tiếp tục concept sẽ rất dễ dàng. Đạo diễn Lận thực sự dụng tâm. Album tiếp theo của TND còn xa, không biết có tiếp tục concept này không. Thậm chí không biết có còn do đạo diễn Lận quay không. Nhưng ông ấy vẫn tận tâm để lại một đầu mối cho TND, lúc cần có thể dễ dàng tiếp tục. Tuyệt vời, An Tử kêu lên. Tôi trong đó đẹp trai quá. Thật sự đẹp trai quá. Đúng vậy, MV này đỉnh quá. Diêm Tử Hào hiếm khi cười tươi. Kỳ Ca, giỏi quá. Lận Đạo, giỏi quá. Cung Gia Ngọc hoan hô. TND, giỏi quá, tuyệt vời. Lâu Vũ Tình nghĩ đến hình ảnh của mình vừa rồi, nhân vật của cậu ấy như một phù thủy bí ẩn trong chiến binh, đứng cùng mọi người lại không hề lạc lõng, không giống như cậu ấy lo lắng. Các thành viên khác cũng không giấu được vẻ kích động. Kỳ ca thật sự rất lợi hại. Nói về khí chất của 9 thành viên TND hoàn toàn khác nhau, việc đặt họ vào cùng một concept rất khó. Nhưng Kỳ ca có thể khai thác những điểm phù hợp với concept trên người họ và khuếch đại, khiến cả nhóm hòa hợp, đồng thời không thay đổi khí chất riêng của họ. Ví dụ như phù thủy bí ẩn của Lâu Vũ Tinh, hay người thuần hóa thú dữ của Cung Gia Ngọc, hoặc tay súng của Úy Minh Chiết và Mạc Kinh Hải. Thật sự quá lợi hại, chờ xem, đạo diễn Lận vung tay, hôm nay phát video quảng bá, cuối tuần bắt đầu phát trailer, đầu tháng sau, album của các cậu sẽ chính thức mở bán. Giữa tháng sau, MV chính thức ra mắt, Tần Hạo Vũ tiếp lời Lận Đạo, bình tĩnh nói, các cậu tranh thủ thời gian luyện vũ, showcase ra mắt đã chuẩn bị xong, sân khấu đầu tiên sẽ là ở lễ hội tối của Đài Hoa Anh Đào. Đây là trạm đầu tiên ra mắt của TND, phải thật đẹp mắt. Tần Hạo Vũ nâng cao giọng, các thành viên TND nhìn nhau, mặt đầy quyết tâm. Từ khi Yostar lật ngược tình thế, họ như đang mơ, ra mắt, quay chương trình nhóm, quay MV, đều không có cảm giác chân thực. Giờ phút này, họ mới lần đầu tiên có cảm giác mạnh mẽ như vậy. Họ thực sự đã ra mắt, không còn là thực tập sinh vô danh ở tầng lớp thấp nhất công ty, không còn là người bị lãng quên vĩnh viễn trong nhóm ra mắt của công ty, mà là thành viên của nhóm nhạc nam TND có thật. An Tử nhảy dựng lên, TND tiến lên, trước khi MV chính thức ra mắt, TND sẽ tiến hành quay chương trình thực tế nhóm quy mô lớn. Lần này, Giải Trí Thần Tinh đã mạnh tay mời một đội ngũ sản xuất chương trình thực tế nổi tiếng trong ngành. Đạo diễn Lận, với sự khiêm tốn, cũng học hỏi từ đội ngũ này. Sau hơn một tháng chuẩn bị, xuất phát đi, TND, cuối cùng cũng bắt đầu quay. Xuất phát đi, TND, là một chương trình thực tế đối kháng mạo hiểm. Thể loại này không chỉ được khán giả yêu thích mà còn có thể thể hiện tinh thần chiến đấu của các thành viên trẻ tuổi của TND. So với các thể loại chương trình thực tế khác, thể loại này thu hút được nhiều khán giả trẻ tuổi yêu thích sự cạnh tranh. Đây cũng là đối tượng người hâm mộ mục tiêu của TND. Vì vậy, sau nhiều khâu chuẩn bị, xuất phát đi, TND đã chính thức được phê duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình này có sự tham gia thường trú của các thành viên TND, đồng thời mời các ngôi sao khác trong ngành làm khách mời. Để tạo sự khác biệt so với các chương trình thực tế khác, đạo diễn Lận sau nhiều nghiên cứu đã quyết định đưa tính năng phát sóng trực tiếp của Yostar vào chương trình, tạo nên chương trình thực tế đối kháng mạo hiểm phát sóng trực tiếp đầu tiên của làng giải trí. Phát sóng trực tiếp là hình thức ghi hình thử thách tính cách của các ngôi sao nhất. Không có chỉnh sửa, mọi thứ sẽ được thể hiện trước màn ảnh. Tuy nhiên, đạo diễn Lận tin tưởng vào các thành viên TND, họ đều là những đứa trẻ ngoan, phát sóng trực tiếp sẽ giúp họ thể hiện những điểm sáng trong tính cách của mình tốt hơn. Tập đầu tiên không mời khách mời mà chỉ để các thành viên làm quen với việc ghi hình chương trình. Địa điểm ghi hình là ở vườn thú, và buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu từ sáng sớm khi các thành viên rời giường. Xuất phát đi, TND. Sau nửa tháng tuyên truyền, người hâm mộ và những khán giả quan tâm đến thể loại chương trình này đều đã biết đến sự tồn tại của nó. Vì vậy, trước khi phát sóng, đã có rất nhiều người truy cập vào phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng sớm vậy sao? Tôi đến rồi, mẹ yêu bàng tiểu nông của chúng ta. Tiêu ca lâu rồi không gặp. Giải Trí Thần Tinh lâu như vậy không cho TND xuất hiện. Tôi tưởng TND ra mắt là bị đóng băng rồi chứ. Công ty rác rưởi, khổ. Chỉ cần Giải Trí Thần Tinh đầu tư một chương trình lớn như vậy cho TND thì không thể gọi là công ty rác rưởi được. Để tôi xem hôm nay An Tử lại gây ra trò cười gì sớm như vậy. Có phải sẽ được xem tư thế ngủ của các thành viên không? Lời bình luận này vừa xuất hiện, màn hình im lặng nửa giây, sau đó bùng nổ. Tôi muốn xem Hải Ca Úy Minh Chiết. Cho tôi xem anh mặc đồ ngủ gì đi à. Đồ ngủ mùa xuân của mỹ nhân Lâu Vũ Tinh màn hình nhắm vào phòng khách làm gì? Lên lầu xem các thành viên đi, cách chương.